Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 7, song diện thầy thuốc. 4. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Đinh Tiềm nói láo. Ít nhất là cho tới bây giờ không có đối với nàng nói láo. Bây giờ nàng xem thấy, Đinh Tiềm nói láo lúc giống như hắn nói chuyện bình thường như thế. Tùy ý không thể lại tùy ý. Nếu như nàng không phải là trước chuyện biết chân tướng, tuyệt đối không thể nào hoài nghi hắn. Tưởng Vũ Hinh âm thầm nắm chặt bên người ghế salon đệm. Dùng hết lực khí toàn thân mới có thể làm cho mình giữ chấn định. Ngươi thế nào không uống cà phê? Đinh Tiềm khách khí một câu. Ô, Tưởng Vũ Hinh cơ giới đưa tay từ trên bàn trà cầm lên ly cà phê. Miễn cưỡng hớp một cái. Nàng không dám ngẩng đầu, sợ với ánh mắt cô à Đinh Tiềm đụng nhau. Người đã trễ thế này tới tìm ta, có cái gì sự tình sao? Đinh Tiềm rốt cuộc hỏi cái vấn đề này. Chính là ta, có chút lo lắng ngươi. Lo lắng ta, nhìn ngươi đoạn thời gian gần nhất trạng thái thật không tốt. Ngươi là bị bệnh sao? Đinh Tiềm xem thường cười cười. Ta không có cảm giác ta trạng thái có cái gì không tốt. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ngươi qua cho tới bây giờ cũng không hút thuốc lá. Nhìn cũng so với bây giờ. Khỏe mạnh rất nhiều, ngươi có phải hay không là gặp phiền toái gì Đinh y sinh? Nếu như cần giúp lời nói, đủ rồi, Đinh Tiềm bỗng nhiên cứng rắn cắt đứt Tưởng Vũ Hinh. Ngữ khí mang theo tức giận, lời này của ngươi đang ám chỉ cái gì? Ngươi là ở thương hại ta sao? Ngươi hiểu lầm ta, ta hoàn toàn không có ý đó à? Tưởng Vũ Hinh vội vàng giải thích. Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Không đúng, ngươi tâm lý có chuyện. Ta nhìn ra được, từ ngươi với Hoàng Ngọc tốt hơn sau đó. Ngươi hãy cùng đi qua không qua giống nhau. Cái cũng khó trách, có hắn dìu dắt, ngươi lo gì tương lai? Đứng ở Tân Bình trên đài mắt nhìn xuống từng kinh nhân. Khó tránh khỏi cùng đi cái nhìn không hề cùng dạng. Ngươi nhìn như vậy ta sao? Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy? Tưởng Vũ Hinh u oán trợn mắt nhìn Đinh Tiềm. Hốc mắt ướt át, một bụng ủy khuất ngăn ở trong giọng. Được rồi, không cần tái diễn vai diễn. Ta biết ngươi tới làm gì? Ngươi có ý gì? Ngươi không phải là đến chỗ của ta thám thính hư thật ấy ư? Ta có nói sai sao? Tưởng Vũ Hinh tâm lý, lộp bộp, xuống. Nàng lần này tới mục xác thực không giống nàng nói đơn thuần như vậy. Nhưng nàng lại cảm giác mình rất hủy khuất. Đinh Tiềm nhìn quá sợ hãi Tưởng Vũ Hinh. Lạnh rên một tiếng, là Hoàng Ngọc phái ngươi tới đi. Hắn không phải là vẫn luôn hoài nghi ta sao? Vừa mới chạy đến chuyên án tổ đi ta, bây giờ lại sai sử ngươi qua đây dựa dẫm vào ta hỏi dò tin tức. Hắn vì chơi ta thật đúng là nhọc lòng a. Ngươi nói hắn ngươi, chuyện này ta căn bản không biết a. Hắn không nói với ta. Hơn nữa ta hiện tại đến với hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta không có lừa ngươi. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh coi như là làm dối lên vào trong chuyện này rồi. Muốn giải thích cũng không giải thích rõ ràng. Ngươi thật không có gạt ta. Đinh Tiềm ý vị sâu xa dòm nàng. Từ từ hướng nàng đến gần. Tưởng Vũ Hinh bản năng khẩn trương. Cũng không ngồi yên nữa. Nàng từ trên ghế salon né ra. Không tự chủ được lui về phía sau. Một mực thối lui đến trên tường. Cũng đã không thể lui về sau. Mắt thấy Đinh Tiềm cao lớn bóng người từ từ ép hướng nàng. Trong nháy mắt đó, nàng từ trên người Đinh Tiềm thấy được làm người ta kinh khủng mặt khác. Nàng đột nhiên nhớ tới Lương Văn Thông chuyển lời. Ngoặc kép chấm chấm, ở nội bộ cảnh sát một mực lưu truyền một loại cách nói. Cho là Đinh Tiềm mới thật sự là sát hại vị hôn thê nhân. Năm đó, hắn thậm chí đều bị cảnh sát dẫn độ điều tra qua. Loại sự tình này làm sao có thể không có lửa làm sao có khói. Cảnh sát năm đó nếu không phải không có hoài nghi, làm sao biết bắt hắn lại điều tra. Ôn Hân bị hại lúc chỉ có Đinh Tiềm tại chỗ. năm đó kết quả xảy ra chuyện gì cũng chỉ có hắn biết. Nhưng hắn vẫn luôn đem mình che giấu rất tốt, cực ít có người có thể thấy hắn một mặt khác. Đinh Tiềm giơ tay lên từ từ đưa về phía cổ Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh kinh hãi động một cái cũng không thể động, giống như một cái hoàn toàn mất chống cự dê con. Nàng chỉ muốn hỏi một chút Đinh Tiềm, người đã từng đối xử với quá như thế Ôn Hân sao? Đông đông đông đông đông đông, lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Tiềm ngón tay khó khăn lắm đụng phải Tưởng Vũ Hinh cổ lúc lại chợt ra rồi. Chỉ là nhẹ nhàng nhặt lên khoác lên trên mặt nàng một luồng tóc dài thả lại nàng sau tai. Hắn nói với Tưởng Vũ Hinh, coi như ngươi thật lừa ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, hắn xoay người đi khai môn. Cửa vừa mở ra, Đinh Tiềm không khỏi ngây ngẩn, đứng ở ngoài cửa lại là Quách Dung Dung. Lấy hắn đối với này tiểu nha đầu dài, lần trước đem nàng bị thương sâu như vậy, không đem hắn tháo thành tám khối coi như rất cho hắn mặt mũi. Rốt cuộc lại chạy tới, không phải là Hưng sư vấn tội đi. Đinh Tiềm âm thầm quan sát Quách Dung Dung, nhìn nàng thần sắc bình thường, không phát giác ra có âm mưu gì, đang âm thầm hiểu lầm đâu rồi. Quách Dung Dung mắt to trâu lộn một cái lăng, nhìn cái gì vậy, không nhận biết à, vừa nói liền dửng dưng bước đi vào. Gõ như vậy nửa ngày ngươi mới mở cửa, chậm chậm từ từ, nàng bỗng nhiên nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, cặp mắt trừng trứng vịt đại, gắng gượng đem lời nửa đoạn sau nuốt trở vào. Há, Tương tiểu thư gần đây quá bận rộn, dành thời gian tới ngồi một chút. Đinh Tiềm cho Quách Dung Dung giải thích. Quách Dung Dung nhìn một chút sắc mặt không quá bình thường Tưởng Vũ Hinh, lại nhìn một chút giả bộ Đinh Tiềm, cái miệng nhỏ nhắn phiết liễu phiết, nhà ngươi thật đúng là khách lưu không ngừng cáp, lần trước mang đến nữ kỹ người, hôm nay lại tới cái nữ ca sĩ, còn lại tới nữa nữ cảnh sát hoa đâu. Đinh Tiềm cắt đứt, nói đi, ngươi đã trễ thế này tới làm gì? Nếu như là Tảo Hoàng đánh không phải là, vậy ngươi tới có thể không phải lúc, ta hiện tại trong nhà tới nhưng là khách quý. Ngươi không biết trang điểm rồi, thật lớn số tuổi, ai mà thèm quản ngươi. Quách Dung Dung liếc hắn một cái, ta thuần túy là xem ở chúng ta nhiều năm đồng nghiệp phân thượng, tới nói cho ngươi biết một ít sự tình, đừng để cho ngươi vãn tiết khó giữ được. Nói tới đây, nàng muốn nói lại thôi, nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.